Nhiệt huyết sôi trào, hô to lấy lại đến. Oanh, va chạm lần thứ 15. Khí thế hai người đều đạt tới đỉnh phong, giống như hai con man thú đang phát cuồng va vào nhau. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Khương Phàm, Ngô Thiên Khải đều tháo chạy. Sau khi liên tiếp nảy lên mấy chục mét, ai cũng không có thể đứng lên nữa, mà là trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Nhưng không, trong lúc Khương Phàm nảy lên, hắn bất chợt đứng dậy, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, triệt để hóa thân thành Chu Tước yêu thể. Kim quang mãnh liệt, thánh viêm sôi trào, thái dương thánh văn vờn quanh toàn thân. Hắn vỗ cánh gáy to, dùng nhanh nhất tốc độ kích thích hơn 100 loại thú ấn trong khí hải. Trong chớp mắt, liệt diễm ngập trời, thú giống thành đàn, hơn 100 con mãnh thú cường thế hiện lên, phảng phất dục hỏa mà sinh, thanh thế kinh người, lại như vượt qua không gian mà đến. Thú uy cuồn cuộn, bầu không khí toàn trường lập tức tăng vọt, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn đám mãnh thú sinh động như thật kia. Bọn họ vừa kích động lại càng khiếp sợ. Đây là tốc độ thi triển gì thế này? Diễn dịch võ pháp có thể làm được đến trình độ này sao? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà đã tạo ra được như vậy số lượng yêu thú như thế. Linh văn lấp lóe trên trán Khương Phàm, cường thế khống chế hơn 100 con mãnh thú, tràn ngập đất trời lao đến Ngô Thiên Khải. Mãnh hổ, hùng sư, cự tượng, phảng phất thú triều thật lớn, nhấc lên thanh thế kinh khủng. Nhưng bọn chúng không có trực tiếp tấn công Ngô Thiên Khải, mà là lúc phóng tới lại nhanh chóng va chạm vào nhau. Giao kích dã man, uy thế cũng kéo dài tăng vọt, cuối cùng giống như viên tinh cầu mãnh thú, kéo lấy kinh thế uy mãnh, kéo lấy cả hết thảy khí thế hủy diệt cường đại, đánh về phía Ngô Thiên Khải. Sau khi Ngô Thiên Khải rơi xuống cũng đã nhanh chóng thuận thế đứng dậy. Hắn thật bất ngờ khi thấy Khương Phàm đột nhiên bộc phát thực lực, nhưng cũng kích phát ra chiến ý trong hắn. Trận chiến này, coi như có chút chờ mong. Ngô Thiên Khải vươn người đứng dậy, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, thân hình lần nữa tăng vọt, đạt đến 8 mét, tử khí mãnh liệt thủy lao ra, càng uy mãnh càng cường thế hơn. Ngô Thiên Khải lắc cánh tay một cái, kim mân phát sáng, tử khí cuồn cuộn, nhấc lên khí tức cuồng bá. Cách chương.